Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngúc, chân tay co quắp. Chị Tuyền thấy thái độ của nó thì cũng khó hiểu, nhưng cũng cúi xuống lượm cái muỗng lên cho nó. Lệ Lệ, em sao vậy? Ông khỏe ở đâu hả? Em không sao đâu. Khi anh Bi ngồi đối diện với nó thì hình ảnh đó cũng biến mất đi. Anh cười hiền. Hai chị em ăn xong chưa? Chị Tuyền đưa chai nước mang theo cho anh rồi trả lời. Chưa, tụi em mới xuống thôi mà. Anh ra trễ giờ. Ừ, cái máy trong đó không hiểu sao nó cứ cà giật. Mai là anh sửa xong rồi. Anh Bi ơi, anh đừng sửa nữa, nguy hiểm lắm á. Cả anh Bi và chị Tuyền đều quay qua nhìn nó mà ngơ ngác. Anh Bi hỏi. Sao vậy em? Có nguy hiểm gì đâu. Anh sẽ chết đó. Anh đừng đụng vô cái gì bằng điện nữa, cho tới khi em nói. Anh Bi nhìn nó cười nắc nẻ. Còn chị Tuyền thì có vẻ không mấy vui vì câu nói của nó. Nè, tự dưng làm nhà tiên tri vậy em. Em nói thiệt mà. Nói chung chịu khó nghe em một lần đi. Tôi không giận nữa. Nhỏ này giận lậy quá. Cơm đi. Cả anh Bi và chị Tuyền cùng ăn cơm, cùng nhau chìm đắm trong hạnh phúc. Còn con Lệ thì thấy không nuốt nổi. Tan ca làm, chị Tuyền kéo nó ra phía sau mà hỏi chuyện. Nè, chuyện lúc trưa em nói là sao vậy Lệ? Em... Chị à, chị tin em không? Em có thể nhìn thấy được trước tai nạn của người khác đó. Là sao? Chị đừng có quan tâm nữa. Chị cứ nói với anh Bi á, giống như lời em nói đi chị. À, chị biết rồi. Chị Tuyền đi rồi, nhưng vẫn có hiểu về con Lệ. Con người ai lại có cái khả năng lập dị không giống ai như vậy. Dù sao cũng nên nói cho anh Bi biết dần hơn. Anh Bi và chị Tuyền dọn về chung sống với nhau cũng hơn cả năm nay rồi, nên cái chuyện sinh hoạt vợ chồng là điều bình thường. Sau khi ân ái xong, chị Tuyền ôm cứng lấy anh mà giọng thủ thỉ. Anh à, chuyện con Lệ nói á, hay là anh nghe nó một lần đi anh. Anh hôn lên trán chị Tuyền rồi cười. Em biết tính anh mà. Hồi nào tới giờ anh có tin mấy cái vụ đó đâu. Nhưng mà thà mình không biết, chứ mình biết á thì nên đề phòng cũng tốt hơn chứ. Chắc con Lệ nó chọc em thôi, chứ không có gì đâu. Nè, đừng có lo nghe. Được anh Bi trấn an, chị Tuyền cũng bớt phần lo lắng. Chắc là con Lệ nó ghẹo chị mà thôi. Ngày thứ ba, sau cái hình ảnh cháy khét của anh Bi không tan biến đi, con Lệ lo lắng kéo chị Tuyền ra mà nói chuyện. Chị ơi, sao chị chưa nói với anh Bi? Để anh nghỉ làm ít hôm đi, đừng có động vô điện đài hay lửa gì hết á. Cái hình ảnh đó nó vẫn chưa tan biến đi á. Chị Tuyền kể nhíu mày. Chị có vẻ không thích con Lệ cứ nói những điều xui xẻo với chồng sắp cưới của chị. Chị hỏi nó. Hình ảnh đó là hình ảnh gì vậy em? Anh Bi, anh cháy khét lẹt à? Da dẻ cũng đen sạm đi, chân tay co quắp lại, thấy sợ lắm chị. Chị Tuyền bực tức hét lên với nó. Đủ rồi nghe Lệ, chị coi em là chị em ruột mà sao em cứ trù éo chồng chị vậy hả? Con Lệ níu lấy tay chị Tuyền mà lay lay, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Trời ơi, chị tin em đi, em nói thiệt mà, tin em đi chị. Đủ rồi đó, tránh ra đi. Chị Tuyền gắt với nó rồi đùng đùng bỏ đi. Trên đời này sao lại có một cái đứa nó kỳ cục như vậy chứ. Con Lệ chỉ biết nhìn theo, ánh mắt buồn bã bất lực mà thôi. Chiều hôm ấy ăn cơm xong, anh Bi lại đến xí nghiệp để trực. Cứ hai ngày lại thay ca một lần. Trước khi đi, chị Tuyền luôn nhắc nhở anh. Nè, cẩn thận nha anh. Không sao đâu mà. Đừng có nghe con bé Lệ nó nói linh tinh đó, rồi bị ảnh hưởng suy nghĩ lung tung, nhức đầu đó nghe không? Dạ. Anh vẫn không quên hôn chị Tuyền rồi mới đi làm. Những thói quen tuy nhỏ nhưng làm cho chị cảm thấy hạnh phúc lắm. Đêm ấy anh đang ngủ trong xưởng, cửa ngoài đều đóng vì anh vừa trực canh máy lại trực canh trộm luôn. Ở đây không chỉ có mình anh mà còn có một người nữa, đó là anh Long bảo vệ. Anh Long tối nào cũng phải đi làm vài lon thì mới ngủ được. Cũng không thể trách thái độ lơ là, vì anh ta là cháu ruột của chủ xưởng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net